Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, đánh giết Gaara. Gaara lúc này hình thức tuy rằng cũng là tràn ngập nguy cơ, nhưng so với bị Chutetsu Senmei trọng điểm chăm sóc Onoki tới nói, có thể nói là tốt quá nhiều. Chỉ cần Chutetsu Senmei tiếp tục thao tác ngoại đạo ma tượng động công kích, lấy Onoki năm gần 80 già nua thân thể, hắn chakra tuyệt đối chi không chịu đựng nổi, bởi Chutetsu Senmei đem Onoki hóa thành trọng điểm đối tượng công kích. Vì lẽ đó Gaara ở phòng thủ đồng thời cũng ở một bên lưu ý Onoki tình huống, bất kể là thủ hộ đồng bạn quyết tâm hay là muốn chiến thắng Chutetsu Senmei, Gaara đều phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt tình thế nguy cấp. Một khi Onoki bỏ mình, Gaara tuyệt đối một cây làm chẳng lên non, như vậy Sa Ẩn liền tất nhiên sẽ diệt vong, nhẫn giới cũng sẽ rơi vào Chutetsu Senmei hoặc là Uchiha Madara trong tay. Oành oành, giữa không trung hai đám hạt cát lại một lần nữa bị tượng Phật bàn tay khổng lồ đánh tan. Gaara sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt xuyên thấu qua hạt cát khe hở nhìn về phía đứng ở tượng Phật đỉnh đầu Chutetsu Senmei. Trong lòng âm thầm phân tích, để hạt cát đi vòng qua công kích Chutetsu Senmei bản thể căn bản là không có cách làm được. Hơn nữa tượng Phật sức mạnh quá mạnh mẽ, chỉ bằng hạt cát sức mạnh căn bản là không có cách khống chế tượng Phật, nên làm như thế nào. Càng là suy nghĩ đối sách, Gaara nội tâm liền càng là tuyệt vọng, bởi vì hắn hiện bất luận chính mình làm thế nào, ở sức mạnh tuyệt đối đều không thể lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa tượng Phật công kích vừa dày đặc lại tấn, hơn nữa bởi bước tiến to lớn, cũng không thiếu tính cơ động. Cho dù là muốn tách ra tượng Phật phạm vi công kích, hiện tại cũng căn bản là không có cách làm được. Onoki đã thí qua vài lần muốn bay khỏi tượng Phật phạm vi công kích, nhưng mỗi một lần đều bị tượng Phật công kích cản lại. Hừ. Nhìn thấy Gaara cùng Onoki đã bó tay toàn tập, Chutetsu Senmei khinh rên một tiếng, vươn tay phải ra nhắm ngay Gaara phương hướng. Một cái mộc đâm từ Chutetsu Senmei nơi lòng bàn tay duỗi ra. Chutetsu Senmei hơi nắm chặt, đem phi lôi thần thuật ấn thức khắc ở mộc đâm lên, vèo. Chakra bỗng nhiên bão, mộc đâm dường như mũi tên rời cung, lấy cực nhanh độ bay về phía Gaara. Gaara ánh mắt ngưng lại, vung tay phải lên, đầy trời hạt cát bên trong, một đạo độ xa xa nhanh qua cái khác hạt cát xa đoàn trong nháy mắt che ở Gaara trước người. Mộc đâm cắm ở xa chi thuẫn lên, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may, đây chính là trong hồ lô hạt cát sao? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, công kích liên tục, tượng Phật sau lưng một cánh tay bỗng nhiên phóng lên trời, lướt qua hết thảy cánh tay, lấy đường parabol hình thức từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Gaara đỉnh đầu mạnh mẽ phái đi. Gaara hai tay lần thứ hai vung lên, lượng lớn hạt cát ở Gaara thao túng lần tới phòng ở Gaara đỉnh đầu ngưng tụ thành một khối to lớn xa chi thuẫn, đem Gaara gắt gao bảo vệ, bao quát đoàn kia độ nhanh nhất, sức phòng ngự mạnh nhất hạt cát cũng ở Gaara thao túng dưới trà trộn vào xa chi thuẫn bên trong. Phốc. Tượng Phật bàn tay khổng lồ mạnh mẽ vỗ vào xa chi thuẫn lên, lượng lớn hạt cát bị đánh tan, nhưng lấy xa chi thuẫn độ dày cùng sức phòng ngự vẫn là miễn cưỡng chặn lại rồi tượng Phật công kích. Phòng ngự tuyệt đối, Chutetsu Senmei khinh niệm một tiếng, trong nháy mắt động phi lôi thần thuật ra hiện tại Gaara đỉnh đầu, hai chân hấp thụ ở hạt cát lên, sau đó dùng sức dẫm một cái. Dựa vào hai chân cường độ cùng với hạ xuống quán tính, lấy cực nhanh độ hướng về Gaara phóng đi công kích chưa tới. Chutetsu Senmei hai tay huy động liên tục, sáu viên đặc chế phi tiêu cướp trước một bước cắm ở Gaara bên người cùng bốn phía. Sau đó lại một lần nữa động phi lôi thần thuật ra hiện tại Gaara bên người, một cước đạp hướng về Gaara. Oành. Gaara thân thể bị đạp tứ tán, sau đó hóa thành đầy trời cát vàng, là xa phân thân, tứ tán hạt cát cũng không nổ tung, mà là ổn định tản ra sức mạnh sau, Theo Chu Tesu Senmei, chân hướng về Chu Tesu Senmei trên người lan tràn tới, mà lúc này Gaara thân thể nhưng từ xa chi thuẫn bên trong chậm rãi hiện lên, sau đó dẫm một khối xa vân hướng về Onoki phương hướng bay qua, có chút ý nghĩa, xem ra ăn qua đây Gaara thiệt thòi sau. Gaara đối với loại này chiến thuật đã có phòng bị, Chu Tesu Senmei thầm nghĩ trong lòng, ở đây Gaara tập kích xa ẩn thôn thời điểm, chính là lợi dụng Gaara trong hồ lô hạt cát độ nhanh đặc tính. Đem dính Tsuchigyūmo trà trộn vào hạt cát bên trong, mới một lần đánh bại Gaara. Chu Tesu Senmei tuy rằng lấy phương pháp giống nhau đem phi lôi thần thuật, ấn thức sen lẫn trong hạt cát bên trong, nhưng Gaara nhưng sớm đã có phòng bị, không hổ là trẻ trung nhất ảnh. Có điều vẫn là quá non điểm. Chu Tesu Senmei cười lạnh một tiếng, lúc trước đánh nghi binh Onoki tập kích lôi ảnh thời điểm, Chu Tesu Senmei từng hướng về Onoki bắn ra hai cái mang theo phi lôi thần thuật, ấn thức mộc đâm, tọa độ này cho tới bây giờ vẫn không có bắt đầu dùng. Giờ khắc này mộc đâm liền cắm trên mặt đất. Gaara bay về phía Onoki trên đường liền chính xác sẽ đi ngang qua nơi này, lần thứ hai động phi lôi thần. Chu Tesu Senmei xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng về không trung Gaara phun ra một cái bạch long tiên pháp bạch kích chi thuật. Bạch long long chảo nắm một viên long châu, cũng vòng quanh long châu không ngừng xoay tròn. Sau đó ra chói mắt cường quang cũng vỡ ra được, ở loại này liệt nhật phủ đầu trong hoàn cảnh. Bạch kích chi thuật, ra cường quang cũng không đáng sợ. Chỉ cần bất hòa đạo hào quang này đối diện, liền hoàn toàn có thể không nhìn. Bạch kích chi thuật, cường quang nhưng, bạch kích chi thuật, xuất ra tạp âm, nhưng có thể lấy tần số cao chấn động không gian. Cho dù không phải ở phong kín trong hoàn cảnh, Gaara vẫn chịu đến thuật ảnh hưởng. Kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều ở ma sát. Nửa bên thân thể mất cảm giác, căn bản là không có cách nhúc nhích. Chu Tesu Senmei trong nháy mắt bay lên, đón lấy từ không trung rơi dụng Gaara. Hai người chưa tiếp xúc, Chu Tesu Senmei liền lần thứ hai vung tay, bắn ra một viên đặc chế phi tiêu. Chu Tesu Senmei, Onoki hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hét lớn một tiếng, càng hoàn toàn không để ý chính mình an nguy, điều xoay người. Thấy Trần Độn nhắm vào Chu Tesu Senmei bên này, quá khinh thường ta. Onoki, Chu Tesu Senmei trong lòng cười lạnh. Loại này trò vặt còn dám lấy ra khoe khoang. Phi lôi thần thuật, độ, tất nhiên nhanh qua Trần Độn công kích độ, coi như Onoki không để ý Gaara sinh tử kiên quyết động Trần Độn, Chu Tesu Senmei cũng có thể trực tiếp teleport rời đi. Nói như vậy, Gaara chẳng khác nào chết ở Onoki trong tay, muốn dùng loại thủ đoạn này liền dọa đi Chu Tesu Senmei. Hiển nhiên quá mức ấu trĩ, hay là Gaara trong hồ lô hạt cát sẽ tự động thủ hộ Gaara. Cho dù tại thân thể ma túy không cách nào vận dụng chakra thời khắc, một đoàn hạt cát vẫn cứ nhanh bay tới, đem Gaara hừng hực gói lại, hình thành một cái vòng tròn cầu phiêu trên không trung. Keng, đặc chế phi tiêu đánh vào xa cầu lên ra tiếng kim loại. Lấy Chu Tesu Senmei sức mạnh, ném đi phi tiêu càng không có cách nào ở xa cầu lên gảy ra một đạo hoa ngân. Hiển nhiên này đoàn hạt cát sức phòng ngự muốn xa xa qua hạt cát bình thường. Có điều, người có thể đỡ này một chiêu sao? Lại một lần nữa động phi lôi thần thuật, Chu Tesu Senmei bỗng dưng ra hiện tại xa cầu phía dưới. Hữu quyền quay về xa cầu mạnh mẽ đánh tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.